Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 171. Hóa ra, chị cả Triệu từ khi trở về nhà mẹ đẻ, trong lòng vẫn cảm thấy mình là gánh nặng của nhà mẹ đẻ, còn làm cho nhà mẹ đẻ mất mặt, vì thế chị có thể liều mạng làm việc hàng ngày. Mặc dù mẹ Triệu và các anh em khuyên chị ấy rất nhiều lần, nhưng chị ấy lại cố chấp không nghe, càng thêm cố gắng làm việc. Sau đó, một buổi sáng liền ngất xỉu ở trong ruộng. Khiến cha Triệu tức giận đến muốn đánh người. Sao cha lại tức giận như vậy? Triệu Uyển Thanh khó hiểu. Triệu đại, lúc ấy có rất nhiều người đang làm việc trong ruộng, tất cả mọi người thấy chị cả mệt mỏi ngã xuống đất, liền tưởng rằng là nhà chúng ta đối xử tệ với chị cả. Triệu Uyển Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Chị cả Triệu ngã xuống, làm cho nhà họ Triệu mang tiếng xấu, cho nên cha Triệu mới tức giận đến muốn đánh người ôi. Cô thở dài. Việc này không có cách nào luận đúng sai, nói chị cả sai. Nhưng tính cách của chị ấy chính là như vậy, khá tự ti, sợ mình trở thành gánh nặng của người khác, người như vậy ai lại nỡ đi trách cứ chị ấy đây. Nhưng nhà họ Triệu bọn họ cũng không sai, đón con gái bị ly hôn về nuôi, đòi lại công bằng cho chị ấy, cũng nguyện ý cứ tiếp tục nuôi chị ấy như vậy, ở thời đại này, đây coi như là đã tốt lắm rồi. Triệu Uyển Thanh càng nghĩ càng cảm thấy mâu thuẫn này quả thực không thể hòa giải. Nếu tạm thời không có cách nào trừ tận gốc, vậy chỉ có thể quan tâm nhiều hơn đến thân thể chị cả Triệu. Lúc gần đi, Triệu Uyển Thanh đưa cho Triệu Đại một gói đồ lớn. Bên trong có đủ loại đồ ăn vặt cô làm trong khoảng thời gian này, mỗi loại đều chứa một ít, còn cho một túi kẹo sữa và một lon sữa mạch nha, những thứ này đều là vừa mua về. Ngoài ra, Triệu Uyển Thanh còn tiến vào không gian tháo ra một chậu hạt chiết xuất da lừa có công dụng bổ máu. Bao bì nhựa bên ngoài đều bị cô ném đi. Tất cả hạt đều đổ vào trong chậu nhỏ, hoàn toàn không nhìn ra nhà máy và tin tức tình hình cụ thể. Thuốc này vốn là chuẩn bị cho chính cô, nhưng sau khi tới nơi này liền phát hiện thân thể được nung chiều từ bé của nguyên chủ lại rất khỏe mạnh. Cô làm gì có chỗ nào nhìn giống một con ma ốm? Vốn tưởng rằng thuốc này tích trữ vô ích, hiện tại xem như phát huy công dụng. Triệu Uyển Thanh cảm giác lòng mình cũng không còn đau lắm, đây đều là một ít đồ ăn vặt, em mang về mọi người cùng ăn. Thuốc trong chậu nhỏ này là đặc biệt dành cho chị cả, em cho chị ấy uống một ly trước giờ ăn, nhất định phải giám sát chị ấy uống. Triệu Đại không nghĩ tới mình đến thăm Hiểu Hà một chuyến, lại sẽ phải mang về một cái bao lớn từ chỗ nhị tỷ. Nghĩ đến lần trước cậu ta mang một bao lớn về lại bị mắng, không, chị hai, chị đừng cho em đồ. Vẻ mặt Triệu Đại tràn ngập sự cự tuyệt. Cậu ta không muốn bị mắng nữa, tuy rằng mỗi ngày đều bị mắng. Nhưng bị mắng ít đi một lần thì vẫn tốt hơn. GTV. Triệu Uyển Thanh lấy gói đồ lại, nghiêm mặt nói, vậy được thôi, chị không để em mang đồ. Triệu Đại nhất thời vui vẻ ra mặt. Triệu Uyển Thanh, lần tới chị về nhà mẹ đẻ, chị liền nói với ba mẹ, em trai lớn đến thôn Thủy Trung chỉ biết thăm vợ, cũng không biết đường đến thăm chị hai này của em và màng thầu. Cô vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Triệu Đại liền cứng đờ. Sau đó cậu ta đoạt lấy bao đồ lớn trong tay cô vác lên người. Em mang là được mà. Nếu để cho ba mẹ biết cậu ta tới thôn Thủy Trung chỉ thăm Hiểu Hà mà không thăm chị hai. Vậy thì không phải chỉ bị mắng, mà nhất định là sẽ bị đánh một trận. Triệu Đại đành phải vác đồ về nhà. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 172. Đợi về đến nhà, cha Triệu mẹ Triệu tới chỗ cậu ta hỏi gói đồ kia, Triệu Đại liền nói hết toàn bộ lời Triệu Uyển Thanh dặn dò. Cha Triệu rừng mắt nói, chị gái con bảo con cầm thì con liền cầm, con nghĩ nhà chị con mở cung tiêu xã à. Ông đứng dậy muốn tìm chổi, lại bị mẹ Triệu ngăn cản. Vĩnh Cường sắp cưới vợ rồi, ông đừng đánh nó nữa. Mẹ Triệu khuyên nhủ. Sau đó, mẹ Triệu nhéo lỗ tai Triệu Đại, oán giận nói, con nhớ kỹ cho mẹ. Lần sau đừng có đến nhà chị con lấy đồ ăn đồ uống nữa. Mẹ Triệu lục gói đồ một chút rồi đưa chậu thuốc nhỏ vào phòng cho con gái lớn. Uyển Thanh nghe nói con bị bệnh liền đưa thuốc tới cho con bồi bổ thân thể, con phải cố gắng một chút, đừng cứng đầu như vậy nữa. Triệu Uyển Nguyệt nhìn chậu nhỏ màu vàng nhạt kia, trong lòng ấm áp. Nhưng sự bất an và lo âu của cô lại không biết đặt đi đâu. Ngày cuối cùng của năm 70 âm lịch, người nhà họ Lâm đoàn tụ lại cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Năm nay, Triệu Uyển Thanh mang một con gà và giò heo tới như cũ.

tôi thấy dáng vẻ này của con bé có vẻ như làm nhiều cũng quen tay, chúng ta có can thiệp cũng vô ích, không bằng cứ ngậm miệng đừng gây rắc rối cho con gái. Mẹ Triệu liên tục gật đầu, chị cả cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì rất nguy hiểm, hai người họ chắc chắn sẽ không bán đứng con gái, em gái của mình. GTV. Cha Triệu lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chị cả Triệu, vẻ mặt nghiêm túc nói, em gái con đã tìm cách cho kiếm sống, con phải học tập thật chăm chỉ, không cần phụ lòng của em gái mình. Triệu Uyển Nguyệt biết cha của mình là đang đồng ý, lập tức đứng lên nói, ba mẹ, hai người cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, sẽ không khiến em gái phải thất vọng đâu. Giờ khắc này, Triệu Uyển Nguyệt đột nhiên có một cảm giác cuộc đời của cô ấy dường như cũng có một chút giá trị, người khác kỳ vọng vào cô ấy, cuộc sống của cô ấy mới có ánh sáng. Triệu Uyển Thanh vốn tưởng rằng người trong nhà phải suy nghĩ mấy ngày mới cho cô câu trả lời, không ngờ, ngày hôm sau, Triệu Uyển Nguyệt đã đến rồi. Cô ấy đến, Triệu Uyển Thanh lập tức dạy cô ấy làm. Trong Tết Nguyên Tiêu năm nay, Triệu Uyển Thanh dự định sẽ bán một lô bánh ngọt. Vì vậy, cô đã dạy cho Triệu Uyển Nguyệt cách làm bánh quai chèo và bánh quy trước, tay nghề nấu ăn của Triệu Uyển Nguyệt khá tốt, hơn nữa bên cạnh có Triệu Uyển Thanh nắm tay dạy từng bước một, cho nên tiếp thu rất nhanh. Mấy ngày sau, Triệu Uyển Thanh tự mình kiểm tra bánh quai chèo và bánh quy mà cô ấy làm, sau khi xác nhận đã đạt tiêu chuẩn thì bảo cô ấy về nhà tự mình luyện tập. Trước ngày 15, chị mang tất cả bánh quai chèo và bánh quy mà chị làm đem đến đây, có bao nhiêu thì em lấy bấy nhiêu. Triệu Uyển Thanh dặn dò nói. Triệu Uyển Nguyệt liên tục gật đầu, nói, được, chị nhớ rồi. Triệu Uyển Thanh, nhưng mà chị à, mặc dù chúng ta là chị em ruột, nhưng có một số chuyện nên nói em vẫn phải nói rõ, công việc kinh doanh của cửa hàng nhà em chủ yếu kiếm tiền từ người quen, cho nên danh tiếng là thứ quan trọng nhất, vì vậy số bánh mà chị mang đến, em sẽ kiểm tra thật kỹ, nếu như chất lượng không đạt tiêu chuẩn hoặc không tươi mới, em sẽ không nhận đâu. Đến cả anh em ruột còn phải phân chia rõ ràng, hai chị em ruột như bọn họ cũng phải làm như vậy. Khi Triệu Uyển Thanh còn ở hiện đại đã đọc rất nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp của các ông chủ lớn trong giới kinh doanh, trong số đó có rất nhiều ông chủ lớn kéo theo người trong nhà cùng nhau khởi nghiệp. Các ông lớn có người thân cùng nhau khởi nghiệp thành công đều là người rất có nguyên tắc. Muốn kinh doanh, tất nhiên phải phân chia rõ việc nào ra việc đó rồi. Đây không phải lúc để đề cập đến chuyện cảm tình và tình thân. Triệu Uyển Thanh cảm thấy bản thân cần phải đặt ra các quy tắc ngay từ lúc ban đầu, để tránh sau này mắc phải những chuyện vụn vặt khó giải quyết. Triệu Uyển Nguyệt cũng nghiêm túc nói, em gái, em đừng lo, nếu em đã giúp chị như vậy, chị sao có thể khiến em phải khó xử được. Những thứ mà chị mang đến em cứ kiểm tra thật kỹ vào, không đạt tiêu chuẩn thì trả lại cho chị. Sau khi hai người họ thống nhất xong, Triệu Uyển Nguyệt liền trở về nhà họ Triệu bắt đầu bận rộn làm bánh. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 178. Trước ngày 15, Triệu Uyển Thanh dẫn theo cả nhà cùng nhau làm bánh, ngay cả số bánh mà Triệu Uyển Nguyệt mang đến đều được Lâm Thiệu Hoa mang đến chợ đen bán. Lúc đầu, số lượng Triệu Uyển Nguyệt mang đến không nhiều lắm, nhưng chất lượng đều cực kỳ tốt. Triệu Uyển Thanh vừa nhìn đã biết chị cô ở nhà nhất định đã sàng lọc qua rồi, đem những cái tốt nhất mang đến đây. Cô cũng kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn mà mình đặt ra, cái gì nên nhận thì nhận, cái gì không nên nhận thì sẽ không nhận. Mấy ngày sau, Triệu Uyển Nguyệt dần dần quen tay và mang đến nhiều hơn, nhưng chất lượng vẫn tốt như lúc ban đầu. Cứ như vậy, cả nhà họ Triệu và nhà họ Lâm đã kiếm được khoản tiền kha khá trước Tết Nguyên Tiêu. Số bánh mà Triệu Uyển Thanh làm, đều kiếm được lợi nhuận từ 3 hào đến 5 hào mỗi một cân. GTV. Số bánh mà cô cầm của Triệu Uyển Nguyệt, sẽ tính cho cô ấy 1 hào một cân. Đừng thấy chỉ có 1 hào mà chê ít. Đây cũng là một khoản thu nhập rất khả quan ở thời đại này đấy. Triệu Uyển Nguyệt bị dọa sợ khi nhận được số tiền này, cô ấy không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày cô ấy đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc đếm tiền, nước mắt cô ấy cũng lã chã rơi xuống, khiến Triệu Uyển Thanh nhìn thấy lại phải ôm cô ấy an ủi một lúc lâu. Sau khi mang tiền về nhà, Triệu Uyển Nguyệt trực tiếp đi đến phòng của cha mẹ Triệu. Ba mẹ, đây là tiền bánh mà em gái đã đưa con, tất cả đều ở đây. Cô ấy đặt một xấp tiền lên cái bàn nhỏ trong phòng, ngoan ngoãn ngồi trước mặt của cha mẹ Triệu. Cha Triệu và mẹ Triệu quay sang nhìn nhau, sau đó mẹ Triệu cầm tiền lên đếm. Sau khi đếm xong, bản thân bà ấy cũng bị dọa sợ, sao lại có nhiều như vậy? Em gái con có phải đã đưa thêm cho con không? Không à, con hỏi em gái rồi, con bé nói rằng nó dựa theo giá thị trường để tính tiền,